Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1040, thật biết chơi à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Ngọc Thạch Hiên. Bảng hiệu rất lớn, hơn nữa không chỉ là một cái gian hàng, người ta có tiệm của mình mà. Bận rộn người làm cũng có mấy người, nơi này không chỉ có bán ra nguyên thạch, càng bán ra cùng thu mua phỉ thúy. Danh tiếng thật giống như cũng không tệ lắm, coi như là phỉ thúy trong thị trường lão bảng hiệu. Không nên hỏi lý trí là làm sao biết, chút chuyện nhỏ này tình, chỉ cần lý trí muốn biết, vậy hắn khẳng định liền có thể biết. Băng hồn trí năng trình độ cường đại, đã có thể thông qua Internet bao trùm thực tế, mà trên Internet, rất mất đồ là không tìm được. Loài người bởi vì là Internet mà vào bước, giống vậy bí mật của nhân loại cũng cơ hồ đều bại lộ ở Internet lên. Người máy trí năng xuất hiện, thậm chí còn sau khi thăng cấp con số sinh mạng thể, thì có thể không tốn sức chút nào đi xem loài người tất cả lịch trình trải qua, lịch sử, thậm chí là riêng tư bí mật. Cái này mặc dù có chút dọa người, nhưng lại là tránh không khỏi thực tế. Tử Yến vừa mới tới Ngọc Thạch Hiên cửa, một cái mang theo mấy phần khinh nhu nho nhã thanh âm liền truyền vào hai người trong lỗ tai. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, trong thanh âm rất thân nóng à. Càng thân thiết là Lý Tử Yến trả lời, on ẻn, thanh âm kia để cho Lý Trí cũng không nhịn được cảm giác giống như là muốn nổi da gà cả người. Anh Hiên, người khỏe nha, nũng nịu. Cái này còn là Lý Trí biết cái đó tùy tiện cô gái sao? Nguyên lai tất cả mọi người là sẽ đừng, cũng có người vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi một mặt. Cho nên à, dù sao cũng không muốn dựa vào bề ngoài đi đánh giá một người. Vị bằng hữu này là, đối phương nhìn Lý Tử Yến bên người Lý Trí, sững sốt một chút, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Lý Trí hướng đối phương nhìn sang, dáng vẻ cái gì ngược lại cũng không tệ lắm, ngay cả có mấy phần đẹp trai điệu đà. Được rồi, hẳn là từ nhỏ cầm y ngọc thực trong lớn lên, có như vậy điểm dáng vẻ. Bất quá ánh mắt không phải quá tốt, bên trong cất giấu một ít u ám đồ, mặc dù hết sức ở che giấu. Có thể Lý Trí là người nào? Điểm nhỏ này cho lừa bịp có thể thoát khỏi hắn ánh mắt sao? Ngoài ra còn có một việc, chính là cái này Lý Tử Yến tuổi không lớn lắm, anh Hiên, mình tu luyện thuộc tính dường như cũng không tệ lắm, năng lực trị giá so với người bình thường mà nói, cao hơn lên rất nhiều. Hắn nha, hắn là Lý Trí, ta thời đại học biết bạn tốt. Lý Trí, vị này là ta anh Hiên, hai nhà chúng ta là thế giao. Lý Tử Yến nháy mắt một cái, vẻ kiêu ngạo ngây ngô tháp cho Lý Trí cùng đối phương giới thiệu lẫn nhau. Mộc Tử Hiên, đối phương trong ánh mắt thoáng qua một tia âm lãnh, trên mặt nhưng mang nụ cười hướng Lý Trí chủ động đưa tay tới. Lý Trí cũng không tốt nói cái khác không phải, quá tay đưa tới, Lý Trí, hai tay nắm nhau. Lúc này Lý Trí nhíu mày lại, đối phương ngay tức thì dùng sức đối với Lý Trí tiến hành dò xét. Bất quá kình đạo tới nhanh, đi cũng nhanh, Mộc Tử Hiên hướng Lý Trí cười xòa nói, xin lỗi, ngại quá, bệnh vặt thói quen, đối với người nào cũng không đổi được. Lý Trí biểu hiện, rõ ràng ở đối phương trong mắt, coi thường rất nhiều. Tu vi không mạnh, không đáng để lo, đại khái chính là ý này đi, nếu không trong mắt làm sao sẽ xuất hiện coi rẻ đây. Không. Không có chuyện gì, Lý Trí lúng túng cười một tiếng, xoa xoa cổ tay, hết thảy các thứ này đối phương đều thấy ở trong mắt. Dĩ nhiên, cũng là Lý Trí cố ý để cho người ta nhìn, đừng sao, vật này ai còn không biết đâu. Lý Tử Yến nhìn Mộc Tử Hiên cử động, có chút mất hứng lầm bầm một cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói, anh Hiên ngươi lại khi dễ bạn ta. Hừ. Ta mất hứng nào có gọi ra. Lý Chí trong lòng thầm vui. Phải mà, kế tiếp thành phố đằng chuyến đi, sợ là có chút ý tứ rồi. Là, đều là anh hiên sai còn không được sao? Nói sao ta mới vừa rồi cũng cho vị này anh bạn trẻ nói xin lỗi. Hắn cũng tha thứ ta. Ta thật không phải cố ý. Mộc Tử Hiên cho Lý Tử Yến cười bồi không phải. Lý Chí trong lòng thầm mắng một tiếng mẹ mà. Hích, mới vừa lâu vẫn là bằng hữu. Bây giờ ngươi mẹ thành tiểu huynh đệ. Thật nha cháu trai à. Khó trách Lý Tử Yến nói ghét hắn. Bây giờ Lý Chí trong lòng cũng có chút chê hắn. Thân chó mặt người mà. Làm ra vẻ gì sao? Bất quá trong lòng chê thuộc về chê. Có ít thứ vẫn không thể biểu hiện ra. Dẫu sao mọi người đều là giả bộ người không phải. Xé rách ra mặt. Vậy còn chơi quái gì tuyến à? Người khác nhà anh hiên. Cũng không phải là Lý Chí. Hừ, ta bỏ mặc. Dù sao ngươi khi dễ bạn ta, ta liền mất hứng. Lý Tử Yến lại nũng nịu đùa bỡn hát. Nhìn cái đó Mộc Tử Hiên, trên mặt lại không có nửa điểm ý tức giận. Lý Chí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, khó tránh khỏi trong lòng nhắc tới một câu. Thật CMN thành phố biết chơi à? Nhà này Ngọc Thạch Hiên, cùng Mộc Huynh có quan hệ. Không muốn nghe trước hai người ngứa ngáy đối thoại. Lý Chí đổi chủ đề hỏi, Ngọc Thạch Hiên cùng Mộc Tử Hiên bên trong đều có một hiên chữ. Khó tránh khỏi để cho người sinh ra một ít liên tưởng. Bất quá Lý Chí cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, có không có quan hệ, cùng hắn lại có nửa quan tiền quan hệ à? Mộc Tử Hiên hơi sững sốt một chút, mỉm cười lắc đầu nói, coi như là có chút quan hệ đi. Nhà ta một vị thế thúc sản nghiệp, trong thanh âm mang theo mấy phần kiêu căng, nhìn Lý Chí cười hỏi, làm sao, anh bạn trẻ đối với Phỉ Thúy hoặc là Nguyên Thạch cảm thấy hứng thú? Ừ, ít nhiều có chút hứng thú. Lý Chí cười gật đầu. Lúc này, Lý Tử Yến con ngươi vòng vo một cái, từ bên cạnh tiếp lời, cười đùa nói, anh hiền ngươi có lẽ còn không biết sao. Ta người bạn này có thể lợi hại đâu. Ngày hôm qua tại thị trường mua khối nguyên thạch, cắt tăng gấp mấy chục lần nha. Dù sao đây đều là mọi người đều biết sự việc. Coi như Mộc Tử Hiên vừa mới tới thành phố đằng, tới Phỉ Thúy thị trường. Phỏng đoán một hồi cũng biết, thà để cho hắn từ trong miệng người khác nghe được. Vậy còn không như chính bọn họ nói ra đây, phải không? Mộc Tử Hiên có chút bất ngờ nhìn Lý Chí, cười một cái nói, nguyên lai anh bạn trẻ còn là một trong cao thủ đâu. Bội phục à, ngoặc kép, Lý Chí trong lòng vậy kêu là một cái chán ngán con a. Ngẩng đầu hướng Lý Tử Yến nhìn sang, đối phương vụng trộm hướng Lý Chí nhún vai một cái, nàng cũng chán ngán nha, có thể có biện pháp gì, mẹ. Phái qua, tới, muốn lưu ở thành phố đằng vào tay mua liêu tử, lại không thể đem đối phương đá văng ra, nếu không không cần 15p, mẹ điện thoại phải lập tức đánh tới. Anh Hiên, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ tới đến thành phố đằng tới nha? Lý Tử Yến nghiêng đầu nhìn Mộc Tử Hiên, vẻ kiêu ngạo nghi ngờ hỏi, Mộc Tử Hiên trong ánh mắt thoáng qua tơ sạch bóng, cười nói. Ta à, vừa vặn tới làm ít chuyện tình. Cái này không gì nói ngươi len lén chạy đến thành phố đằng bên trong tới. Để cho ta tới nhìn một chút ngươi. Lý Tử Yến lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Lẩm bẩm, mẹ cũng thiệt là, cứ cầm ta làm đứa bé xem. Ta đã người lớn có được hay không? Mộc Tử Hiên cười nói, gì cũng là vì ngươi tốt sao? Bây giờ thời đại loạn như vậy. Ngươi lại là một cô nương ra ra, một người ở bên ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì, vậy làm sao bây giờ? Ta biết nàng là ta tốt, nhưng mà ta đã trưởng thành nha, ta muốn tự bay bay. Lý Tử Yến nhíu cái mũi nhỏ nói, còn tự bay bay, Lý Chí thiếu chút nữa không nhịn được vui mừng đi ra. Không được, muốn đi tiếp như vậy, hắn thế nào cũng phải kìm nén đến đau bụng không thể. nếu nhà này, Ngọc Thạch Hiên, là quen thuộc tiệm của người ta. Nếu không chúng ta đi vào xem. Lý Chí đề nghị nói. Lý Tử Yến sao có thể không biết Lý Chí trong lòng đang suy nghĩ gì? Cao hứng kêu nói, hảo nha, ta cũng muốn tự mua tảng đá. Cắt một chút đây, nếu là cũng giống ngươi vậy, thiết lớn tăng, vậy không liền phát tài rồi sao? Sau đó Cao hứng kéo Lý Chí, kêu Mộc Tử Hiên, anh Hiên, chúng ta đi mau, nếu không một hồi tốt đá. Cũng để cho người ta chọn đi đâu. Nghe thanh âm, thật giống như liền đi ra ngoài tiết lộ ra một cổ tử ngu khí. Nhưng là nàng vị kia, anh Hiên, sững sờ giống như là nghe không hiểu. Thật giống như chỉ thích như vậy, ngu khí, vậy. Lý Chí cũng không biết người ta là trong đầu là thật có tật xấu đâu. Hay là từ nhỏ đi trong đầu nước vào nhiều. Có tiền khó mua ta nguyện ý không? Người ta thích sao, làm ra vẻ, chơi thế nào mà, đều là chuyện của người ta. Cùng Lý Chí có nửa quan tiền quan hệ à, hắn bây giờ hơi đối với Phỉ Thúy Nguyên Thủy có chút hứng thú. Tối hôm qua kiểm tra một chút tài liệu, Phỉ Thúy không phải thời gian ngắn là có thể hình thành đồ. Mà trên trái đất, bây giờ nhìn lại, tốt nhất, cũng là dễ dàng nhất tìm kiếm, linh năng, tái thể. Đơn giản có khác biệt, một cái là Ngọc, một cái khác chính là Phỉ Thúy, mà Phỉ Thúy bây giờ mình có thể hấp thu trong không khí rời rạc linh năng. Nhất là phẩm chất tốt Phỉ Thúy, tự mình hấp thu tốc độ càng nhanh, nếu như đem Phỉ Thúy mang tới trong xếp không gian mặt đi, có thể hay không hấp thu số lớn bên trong linh năng. Băng linh thạch phóng thích hoàn bên trong linh năng sau này. Chính là băng thông thường khối, đá, thậm chí sẽ hòa tan hết, nhưng là Phỉ Thúy, Ngọc Thạch tuyệt đối sẽ không. Nó có thể nhiều lần sử dụng, thậm chí đặt ở một ít trên dụng cụ, có thể lợi dụng Phỉ Thúy Ngọc Thạch tự mình hấp thu linh năng tính chất. Làm thành, vĩnh động cơ, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé https://tiuyencv.com/vong-chéo-vong-di-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-csi-gạch-nối-mat-gạch-nối-nsat-gạch-nối-kien-gạch-nối-tien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.